Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1293, bộ truyện tiên hiệp Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Trần. Bộ truyện này tầm khoảng 10 tập nữa là kết thúc nha. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong chương 5968. Xin chào bạn Oanh Hoàng. Trọn vẹn một tháng ác chiến trong hư không, huyết vũ bay tán loạn. Đại quân nhân tộc hội tụ như dòng lũ không ngừng xuyên qua chiến trường, thu gặt tính mệnh của mặt tộc. Ban đầu, đại quân nhân tộc trùng sát thông suốt, nhưng mà ngày càng nhiều vương chủ thoát ra, áp lực mang tới cho nhân tộc càng lúc càng lớn. A Đại và A Nhị cố nhiên vẫn đang ngăn bên ngoài lỗ hổng đại cấm, nhưng bọn hắn không thể ngăn tất cả mặt tộc. Bị hơn 10 vương chủ liên thủ vây công, bọn họ luôn có thời điểm sơ hở, mỗi lúc như này sẽ có đại lượng mặt tộc chen chúc lao ra. Rất nhiều mặt tộc không kịp tránh vòng chiến, bị cuốn vào bên trong, hài cốt không còn, nhưng càng nhiều lại bình yên đào thoát, tiếp viện cho chiến trường. Toàn bộ hư không đều bị nồng đậm mặt chi lực cùng huyết nhục tràn ngập. Hoàn cảnh như vậy đối với mặt tộc là bình thường, nhưng đối với nhân tộc, hoàn cảnh này quá ác liệt. Bởi vì các tướng sĩ không phải ngừng nuốt khu mặt đan, vì vậy mà dược hiệu giảm dần. Dưới tình huống bình thường, một hạt khu mặt đan có thể duy trì mấy ngày, nay liên tiếp một tháng chinh chiến với cường độ cao, thời gian duy trì đã không đến 3 canh giờ. Nhân tộc luyện chế khu mặt đan mặc dù không ít, nhưng luôn có cực hạn. Tịnh hóa chi quang cũng giống như vậy. Đợi đến khi khu mặt đan tịnh hóa chi quang tiêu hao hết, vậy cuộc chiến tranh này dù nhân tộc chiếm lớn hơn cũng vô dụng mà thôi. Một tháng ác chiến, đại quân nhân tộc đã khó mà duy trì. Thời điểm đại quân xông trận, chỉ còn có một nửa tướng sĩ là có thể xuất thủ, một nửa kia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Bể Kinh Luân có thể dùng biện pháp này để duy trì năng lực tác chiến. Nhưng đây chỉ là kế sách kéo dài thời gian, số lượng vương chủ ngày càng tăng nhiều, áp lực cho nhân tộc cũng lúc càng lớn hơn. Chiến tổn cũng tăng lên bằng tốc độ kinh người. Điều duy nhất giúp cho người ta cảm thấy vui mừng là Thối Mặt Quân mới có thêm 8 cửu phẩm tấn thăng. Tính cả số lượng trước đó, tổng số cửu phẩm bây giờ đã qua 40 người. Mà đây chỉ sợ là con số cửu phẩm nhân tộc cuối cùng. Trước khi trận đại chiến này kết thúc, sẽ không còn ai có thể bình yên tấn thăng. Trong 8 vị vừa mới thăng cấp cửu phẩm, 3 đệ tử thân truyền của Dương Khai biểu hiện chói mắt nhất. 3 người này liên thủ thi triển ra bí thuật độc thuộc về Dương Khai. Nhật Nguyệt Thần Luân. Trong các lần đại chiến, số lượng vương chủ bị bọn hắn giết đã quá 10 tên. Phải biết, 3 người bọn hắn đều là cửu phẩm, liên thủ sử dụng Nguyệt Thần Thuần Luân. Uy năng còn cường đại hơn Dương Khai thi triển, mà Nhật Nguyệt Thần Luân của Dương Khai chỉ có lực lượng thời không, của bọn hắn còn xen lẫn thương đạo chi lực, đó là sát chiêu đánh đầu thắng đó. Cho dù bọn hắn mới vừa tấn thăng, đạo bí thuật này cũng không phải vương chủ mặt tộc có thể ngăn. Đáng tiếc, sau khi sử dụng bí thuật này, 3 người tiêu hao quá lớn, thường thường trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà mỗi một lần thôi động có vương chủ chết. 3 người bị các vương chủ nhớ kỹ dung mạo, mỗi khi bọn hắn xuất động, tất có đông đảo vương chủ nghênh chiến, mỗi lần đều đánh túi bụi. Không ngừng du tẩu ác chiến, mặt tộc tử thương khó mà tính toán. Nhân tộc cũng hao tổn nhìn thấy mà giật mình. Chiến quả viễn siêu bất luận một trận chiến tranh nào trước kia. Nhu Nguyễn Kinh Luân cũng không cao hứng nổi, bởi vì cho tới bây giờ, hắn không thấy được hy vọng thắng lợi. Hai cự thần linh trấn thủ lỗ hổng của đại cấm, kiềm chế hơn 10 vương chủ, thậm chí chờ có nhất địch. Nhưng bọn hắn đã mình đầy thương tích, không biết bọn hắn có thể chèo chống trong bao lâu. Một khi bọn hắn kiệt lực, lỗ hổng đại cấm triệt để được buông ra, nhân tộc sẽ tai họa ngập đầu. Các cự phẩm đều tiêu hao rất lớn, hơn 40 cự phẩm đều dốc hết toàn lực, đều đã không còn hoàn hảo chi thân. Thậm chí có một cự phẩm bị đánh cho trọng thương gần như chết. Bát phẩm thì khó duy trì trận thế, bởi bản thân trận thế là một loại phụ tải, nhất là đối với người làm trận nhãn, họ phải chịu áp lực rất lớn, nhất là người làm trận nhãn. Áp lực tiếp nhận nhiều hơn so với bát phẩm khác. Cái trận thời gian ngắn còn không có vấn đề gì, chỉ khi nào thời gian quá dài, nhóm bát phẩm cũng không chịu nổi. Thời điểm chiến tranh bắt đầu, bọn họ còn có thể kết thành thất tinh lục hợp trận. Đến nay đã không nhìn thấy lục hợp trận. Mạnh nhất chỉ là ngũ hành trận thế. Đại đa số bát phẩm vẹn vẹn duy trì mức thấp nhất là tam tài trận cùng địch tranh đấu. Không phải bọn hắn không muốn kết thành trận thế cường đại hơn, mà thật sự là hữu tâm vô lực. Dưới bát phẩm, các tướng sĩ tử thương không ít, chiến hạnh có nhiều tổn hao. Khuôn mặt đan và tình hóa chi quan không ngừng tiêu hao. Ngày xưa tích lũy cuối cùng cũng có thời điểm thấy đáy. Ngay cả đại quân tiểu thạch tộc trước kia được Dương Khai lưu lại đều đã tử thương hầu như không còn. Trên chiến trường, đối với đại quân nhân tộc mà nói, càng là một loại cản tay. Mặt vân xung quanh không ngừng ngưng tụ và tràn ngập, bao phủ toàn bộ hư không, phảng phất muốn đem một mảnh chiến trường này hóa thành mặt trì. Mặt tộc tại hoàn cảnh này là như cá gặp nước. Nhóm thánh linh đang gầm thét, thánh linh cường đại cũng khó có thể thay đổi xu thế cuộc chiến tranh này. Chiến tranh tiếp tục đến bây giờ, nhân tộc chẳng những không nhìn thấy hy vọng, ngược lại còn bị tuyệt vọng dần dần xâm nhập. Nhưng tất cả mọi người không lùi bước, chỉ vì mỗi người đều biết đây là một trận chiến không thể thua. Tất cả mọi người đang kiên trì, chờ đợi khả năng xuất hiện hy vọng. Một tia hy vọng kia bây giờ chính là đang trong sơ thiên đại cấm. Đó là người có thể sáng lập đủ loại kỳ tích. Đó là người mà mấy ngàn năm nay đã dẫn dắt nhân tộc cầu sinh. Có thể nói, nhân tộc có thể có nội tình như hôm nay, có vốn liếng tiến hành viễn chinh lần thứ hai, không thể bỏ qua công lao của người này. Người kia còn chưa xuất hiện, nhân tộc còn có hy vọng. Thế giới thứ 700, một cảnh tượng tận thế. Lực lượng của mặt đã khuếch tán toàn bộ thế giới. Dương Khai lần theo một tia cảm ứng tìm được mục đang ẩn nấp tứ phía. Mục rót tất cả lực lượng còn sót lại vào thân thể, sau đó nàng biến mất. Thế giới thứ 800. Dương Khai không thể cảm ứng được mục. Hắn không chút do dự, thôi động lực lượng của mục lưu trong cơ thể mình, trong nháy mắt thoát ly thế giới này. Thế giới thứ 900. Đây là một thế giới tường hòa, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp. Dương Khai phong trấn huyện tẩn chi môn dễ dàng, sau đó rất nhanh liền rời đi. Thế giới thứ 1000. 1100, 1200. Luân hồi vẫn tiếp tục, đây là một lữ trình không có điểm cuối. Trên đường đi chỉ có một mình Dương Khai cô tịch. Đoạn đường bị chia cắt ra nhiều phần, có khi hết thảy thuận lợi. Dương Khai chỉ cần tìm mục, phong trấn mặt bản nguyên là xong. Nhưng còn có rất nhiều thời điểm tình huống hỏng bét. Mặt chi lực bên trong càn khôn đã hoàn toàn khuếch tán, ngay cả mặt bản nguyên đều đã thoát khốn. Tại những nơi đó, mục chỉ có thể chạy trốn, ẩn nấp, chờ đợi Dương Khai đến, đem lực lượng cắt hình của mình rót vào thể nội Dương Khai. Càng hỏng bét chính là cắt hình mục còn bị giết. Nàng tuy là người cường đại nhất trong 10 vị võ tổ, nhưng ánh kéo chỉ là một trạng thái trong cuộc đời nàng, thực lực là có hạn. Giống như càn khôn thứ 800, mặt lực lượng thống trị hết thảy, hình cắt của mục chẳng biết đi đâu, dạng càn khôn này Dương Khai cũng không cần dừng lại. còn có một số càn khôn, mặt cùng mục mang lực lượng ngang nhau, tình huống giống như nguyên sơ thế giới. Nếu thời gian dư giả, Dương Khai tất nhiên sẽ trợ giúp mục, dù khi tại thế giới nguyên sơ. Nhưng mà theo tin tức của Ô Quản nói cho hắn biết, Dương Khai biết tình huống ngoài đại cấm rất tồi tệ. Hắn căn bản không có thời gian để lãng phí, cho nên gặp được càn khôn như vậy, hắn chỉ có thể từ bỏ. Mục tại những nơi đó không có mảy may dị nghị đối với quyết sách này, mỗi một lần đều sẽ rót lực lượng vào trong cơ thể hắn. Đến một lúc nào đó, Dương Khai đã không nhớ rõ mình rốt cuộc đã phong trấn bao nhiêu mặt bản nguyên. Hắn chỉ biết là lữ trình này càng dài, tỷ lệ xuất hiện biến cố càng lớn. Thường thường đi qua mấy càn khôn đều khó có thể phong trấn một tia bản nguyên. Hắn cũng biết mình có chuyến lữ trình này đại khái cũng đã sắp kết thúc, bởi hắn đã phong trấn rất nhiều bản nguyên của mặt, mặt sắp thức tỉnh. Hắn không dám dừng, không chỉ bởi vì muốn phong trấn càng nhiều mặt bản nguyên, hắn càng muốn đưa từng đạo cắt hình của một bên trong càn khôn đi. Vị tiền bối này vì nhân tộc mà hy sinh mọi thứ, cho dù bỏ mình vẫn cố gắng dùng phương thức cắt hình tiếp tục che chở, bảo vệ nhân tộc. Qua nhiều năm như vậy, 3.000 mục kia cô đơn bậc nào. Đối với những nàng ấy, đưa các nàng mang đi chính là một loại giải thoát. Thời khắc cuối cùng, những đạo cắt hình rót lực lượng vào trong cơ thể Dương Khai, không có bất kỳ phản ứng lạ kỳ gì, thậm chí không thể giúp Dương Khai tăng lên thực lực. Nhưng đây là minh chứng mục đã từng tồn tại, đã từng hy sinh. Tiền bối nhân từ, hậu bối nên đội ơn. Dương Khai có thể vì mục làm không nhiều, chỉ có thể tận khả năng giải thoát các đạo cắt hình khỏi vô số năm cô tịch, kết thúc chờ đợi không có điểm dừng của các nàng. Hắn cũng biết tình cảnh của nhân tộc không tốt, đại chiến trong thời gian dài với cường độ cao đã khiến cho đại quân nhân tộc suy kiệt. Nếu không có ngoại lực can thiệp, trận đại chiến này nhân tộc thua không nghi ngờ. Nhưng mà coi như biết, Dương Khai vẫn không vội vã rời đi, bởi vì kẻ địch mà nhân tộc phải đối mặt không chỉ là đại quân mặt tộc mà còn có mặt. Đây chính là tạo vật chủ trong truyền thuyết, không ai biết đến cùng nó mạnh mẽ ra sao. Dương Khai chỉ có thể tận khả năng phong trấn mặt bản nguyên, tăng căn cơ phần thắng cho nhân tộc. Chương 5969. Trên thân thể nguy nga của cự thần linh trải rộng vết thương, bọn hắn gầm thét, giống giận, đánh lui từng vương chủ một. Nhìn từ xa trông như hai con sư tử uy mãnh bị một đám linh cẩu vây công. Dù có thể phát cường đại cùng lực lượng áp đảo, nhưng mà chênh lệch thật lớn về số lượng là làm cho hai con sư tử chật vật. Lúc này vương chủ vây tụ quanh A Đại và A Nhị đã có gần 100 vị. Cự thần linh xác thực cường đại, nhưng mà vẫn có cực hạn. Gần 100 vương chủ vây công, dù là A Đại và A Nhị cũng khó có thể địch. Kiềm chế được cự thần linh, mặt tộc rốt cuộc có thể không chút kiên kỵ tuôn ra, khi tức cường đại không ngừng xuất hiện từ lỗ hổng đại cấm, gia nhập trong chiến trường. Đủ loại ưu thế nhân tộc vất vả tạo nên dần tiêu tan như bông tuyết dưới nắng. Chiến tranh đã đến thời điểm tuyệt vọng nhất. Dương Khai vẫn không thấy hiện thân. Đại quân nhân tộc chiến tổn to lớn, đủ loại phòng hộ trên Thuần Dương Quan bị đánh nổ. Thuần Dương Quan nay chỉ có mấy tầng pháp trận phòng hộ đơn giản nhất, chỉ cần chịu thêm mấy lần tấn công mạnh mẽ sẽ phá. Đứng trên tường thành, Mễ Kinh Luân bùi ngùi. Chiến sự đến nay, đây đã là cực hạn của nhân tộc. Tiếp tục nữa chỉ có một kết quả, đó là chôn vùi toàn bộ nhân tộc. Thất bại sao? Là nhân tộc làm chưa đủ tốt ư? Cũng không phải như vậy. Mặt tộc xâm chiếm 3.000 thế giới. Trong mấy ngàn năm, nhân tộc chẳng những thu phục cố thổ, còn tổ chức binh lực cường đại tiến hành viễn chinh lần thứ hai. Những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, thẳng tiến đến đại cấm sơ thiên. Nhân tộc đã làm đủ tốt. Đối với sự phát triển của một chủng tộc, mấy ngàn năm là thời gian rất ngắn, nhân tộc có thể từ hoàn cảnh gần như không có đất cắm dùi, phát triển cho đến trình độ như bây giờ, đủ để tự ngạo. Nhưng mà địch nhân thật sự quá cường đại. viện quân Mặc tộc tuôn ra không ngớt, mặc kệ có bao nhiêu vương chủ bị giết, đều sẽ chạy đến càng nhiều hơn. Ô Quản! Mễ Kinh Luân hô hoáng. Dương sư đệ, còn cần bao lâu? Sắp rồi. Ô Quản đáp. Nhưng cuộc chiến tranh này không thể hoàn toàn trông cậy vào hắn. Một khi chuyện của hắn kết thúc, Mặc sẽ triệt để thức tỉnh. Đối thủ của hắn là Mặc. Mà Mặc thức tỉnh, Sơ Thiên Đại Cấm sẽ triệt để cáo phá. Mặc tộc sẽ chen chúc lao ra. Tới khi đó quy mô Mặc tộc không chỉ như trước mắt đâu. Vậy, hắn có thể là đối thủ của Mặc hay không? Mễ Kinh Luân lại hỏi. Ô Quản quả quyết nói. Tất nhiên không phải rồi. Thực lực hiện nay của hắn đối đầu Mặc nhất định là chết không có chỗ chôn. Cho nên nói, tương lai nhân tộc nhất định là tuyệt cảnh sao? Người muốn làm gì? À, không có gì. Trước đó Dương Sư Đệ từng nói với ta về Càn Khôn Lô, nói về nơi tận cùng của thế giới. Trước khi đại chiến bắt đầu, hắn nói hắn đã dự liệu thế cục ngày hôm nay, cho nên lưu lại một con đường lùi cho nhân tộc. Ô Quản kinh ngạc. Nơi cuối hư không? Nói ra rất dài dòng. Mễ Kinh Luân không có thời gian để tinh tế giải thích. Dương Sư Đệ nói cho ta biết, nếu nhân tộc không địch nổi Mặc, vậy không nên cưỡng cầu, tận khả năng bảo tồn lực lượng, hắn sẽ mang theo nhân tộc còn sót lại đến một thế giới khác. Ô Quản nói, có chỗ như vậy sao? Ta không biết, nhưng mà Dương Sư Đệ nói là có, tất nhiên là có rồi. Nếu thật sự là có, vậy thì không tệ, ta sẽ tận lực tranh thủ thêm thời gian cho các ngươi muốn lui thì nhanh đi, chậm sẽ sinh biến. Đa tạ. Mễ Kinh Luân nói, biết Ô Quản làm như vậy có khả năng đặt mình vào hiểm cảnh, bởi trong mỗi một lần chiến tranh, người phụ trách đoạn hậu đều là vị trí nguy hiểm nhất. Đã có quyết đoán, Mễ Kinh Luân không chần chừ. Thế cục bây giờ, mỗi thời khắc lãng phí đều phải trả giá bằng tính mạng của các tướng sĩ. Nhưng mà bị buộc phải rời xa cố thổ tiến về một thiên địa mới, đúng là sỉ nhục. Nhưng hiện thực không cho nhân tộc có quá nhiều lựa chọn khác. Đang muốn ra lệnh, Mễ Kinh Luân chợt quay đầu, vừa nhìn còn không thấy gì, nhưng chớp mắt sau, có một hào quang sáng tỏ từ hướng kia lướt tới, lại chớp mắt sau, khoảng cách đột nhiên biến thành gần hơn rất nhiều, quang mang kia cũng trông rõ ràng hơn. Tốc độ thật nhanh. Mễ Kinh Luân kinh hãi, bây giờ hắn là cửu phẩm khai thiên, toàn lực hành động sẽ đạt được tốc độ cực nhanh. Nhưng dù dốc hết toàn lực, hắn chỉ sợ khó đạt được tốc độ 101 so với tia sáng này. Tốc độ như này đã không kém Dương Khai bao nhiêu rồi. Là ai chứ? Phương hướng xuất phát của quang mang kia là tuyệt linh chi địa. Nói cách khác, người đến có thể là một cường giả của nhân tộc. Thế nhưng, nhân tộc còn có cường giả như vậy sao? Lúc đại quân xuất chinh, tất cả có võ giả có thể tham dự chiến sự đều được chiêu mộ, lưu lại đều là người già, trẻ em hoặc là tu vi không đủ. Sao còn có cường giả như vậy ẩn tàng? Cùng lúc này các cửu phẩm, vương chủ cũng cảm nhận được khí tức xa lạ. Chỉ là khi phát giác được khí tức này không ai để ý. Đang tranh đấu sống chết, ai mà dám phân tâm. Nhưng mà chỉ ngắn ngủi mấy hơi, tất cả cường giả đều lộ ra kinh sợ. Chỉ vì khí tức xa lạ kia, một tốc độ mà đến cả bọn hắn cũng khó có thể tưởng, cực nhanh áp sát chiến trường. Mà theo thời gian, một cổ uy thế cường đại tới mức khiến cho các cửu phẩm và vương chủ đều cảm thấy run sợ áp bách đến. Giây lát sau, lưu quang kia đã cắt vào trong chiến trường. Từ khi Mễ Kinh Luân có cảm ứng đến bây giờ, chỉ mới 10 hơi mà thôi. Hắn một mực quan sát. Vậy mà năng lực hiện nay hắn thậm chí không thể thấy rõ dung mạo người tới. Chỉ mơ hồ nhìn thấy phía sau người kia hình như có một đôi cánh. Tia sáng chói mắt kia chính là phát ra từ đôi cánh của nàng Lược Hành. Hư không bị xẹt qua một dải sáng dài. Khi quang mang kia xông vào chiến trường, đại quân Mặc tộc đang tàn bạo mạnh mẽ như một thanh đao nhọn. Chợt biến thành kiêu dương dưới bông tuyết. Chợt biến thành bông tuyết dưới kiêu dương. Mạng lớn tan rã. những nơi quang mang đi qua, sinh mệnh không ngừng chôn vùi. Ngay cả vương chủ đều không ngoại lệ. Có một vương chủ muốn chặn đường, nhưng mà hắn chưa kịp xuất thủ, đã cứng đơ người ngay tại chỗ. Quang mang vút qua, nơi cổ của vương chủ kia bỗng trào ra máu, đầu tách lìa khỏi thân. Quang mang trực tiếp, không một tiếng động. Xông đến chỗ lỗ hổng đại cấm. Nơi này là chiến trường của hai vị cự thần linh và rất nhiều vương chủ. Mặt tộc bình thường căn bản không dám đến gần. Đại quân nhân tộc cũng không có cách nào đến kề vai chiến đấu. Từ trong quang mang, ngàn vạn kiếm khí bắn ra, đâm về tứ phía hư không. Mặt huyết phun loạn, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có khí tức của vương chủ vụt tắt. Được tương trợ, A Đại và A Nhị lập tức chuyển thủ thành công, đều gào thét rống giận. Phát tiết lửa giận trong lòng. Chốc lát sau, chiến sự kịch liệt đột nhiên lắng, thời không phản phất ngừng kết. Gần trăm vương chủ top 5 top 3 hội tụ một chỗ, vây quanh hai tôn cự thần linh. Số lượng vương chủ tuy nhiều, nhưng tất cả đều biểu lộ ngưng trọng. Vừa rồi trong ngắn ngủi giao phong, lại có mấy vương chủ bị giết, mà lại tất cả đều chết dưới tay của vị khách không mời mà đến kia. Càng làm cho các vương chủ cảm thấy kinh sợ, chính là cho tới bây giờ, bọn hắn không thấy rõ là ai đã xuất thủ, chỉ biết thực lực người này mạnh không thể tưởng. Chẳng những các vương chủ không thấy rõ dung mạo người đến, mà ngay cả các cửu phẩm cũng thấy không rõ, bởi tốc độ của người kia quá nhanh, mà thời gian phát sinh biến cố cũng rất ngắn. Chỉ có các thánh linh hơi có chút cảm giác, đương nhiên nhất là Phục Quản, cảm thụ được khí tức người đến, hắn suy nghĩ sâu xa. Chiến trường ồn ào kịch liệt cũng đồng thời lắng xuống, toàn bộ hư không xuất hiện tĩnh mịch quỷ dị, thật sự là tuyên cổ chưa từng thấy. Hào quang sáng chói dần dần thu liễm, dưới ức vạn ánh mắt chú mục, dung nhan trong quang mang từ từ hiện ra. Một khuôn mặt xinh đẹp, sau lưng mở ra một đôi cánh chim trắng nõn. Cánh chim kia phát ra một khí tức ấm áp, giống như có thể xua tan tất cả hắc ám của thế gian. Dưới quang mang phụ trợ, uy thế của nàng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chính là các cự phẩm khi chiêm ngưỡng gương mặt ấy đều không tự chủ được mà tránh ánh mắt. Là nàng ta. Bể Kinh Luân ngạc nhiên. Hắn nhớ về nữ nhân này bởi danh sách tuyển bạc Thối Mặt Quân đích thân thực hiện. Nàng chính là một trong mấy vạn tướng sĩ được lựa chọn. Hơn nữa, nàng còn có quan hệ mật thiết với Dương Khai. Lại xuất thân tinh giới, sau bái nhập Linh Lung Phúc Địa. Nếu không phải có tầng quan hệ này, hắn sao có thể chọn nàng vào Thối Mặt Quân? Với tiềm chất của nàng, nàng không có tư cách tiến vào Thối Mặt Quân. Một việc khiến hắn càng không hiểu hơn là chỉ trong ngắn ngủi 2.000 năm, nữ nhân này sao đã trở nên cường đại như vậy rồi? Hắn tin tưởng nhớ, thời điểm nàng tấn thăng khai thiên chỉ là một ngũ phẩm. Nói một cách khác, cực hạn đời này chỉ có thất phẩm mà thôi. Nhưng uy thế nàng mang tới đâu chỉ là thất phẩm, chính là cửu phẩm như hắn cũng không dám nhìn thẳng. Từ thực tế chém vương chủ như chém dưa thái rau, nàng còn cường đại hơn cả cự thần linh. Võ Luyện Điên Phong, chương 1970. Bể Kinh Luân có chút lộn xộn, tình cảnh nhìn thấy trước mặt quả thật khó có thể lý giải. Nguyên lai là nàng ta. Phục Quản động dung cũng như Bể Kinh Luân, hắn cũng nhớ lại nữ nhân này. Nàng vốn là một thành viên của Thối Mặt Quân, năm đó không biết bởi vì nguyên nhân gì mà Dương Khai chợt đưa nàng đi. Hắn tuy là thống soái của Thối Mặt Quân, nhưng Dương Khai muốn dẫn người đi, hắn đương nhiên sẽ không can thiệp. Thậm chí không có hỏi tại sao lại muốn đưa nàng đi. Sau đó nàng xa ngút ngàn dặm vô ảnh vô tung, cho đến hôm nay lại cường thế hiện thân. ngắn ngủi 2000 năm, nàng từ thất phẩm đỉnh phong, trưởng thành đến trình độ ngay cả cự thần linh cũng phải ngạc nhiên. Trong thời gian đó tất nhiên phát sinh rất nhiều nội tình. Đây có lẽ là Dương Khai an bài. Mà Phục Quảng còn cảm nhận được khí tức khác trên thân của nữ nhân này. Khí tức đó không thuộc về nhân tộc. Khí tức kia cực kỳ công chính cường đại, để Thánh Long như hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Nhược Tích. Thối Mặc Thai, một bên khác, cô Phán kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc. Đầu loạn thành một đoàn. Nàng không khỏi hồi tưởng lại ngày sư muội mới vào Linh Lung Phúc Địa, khi đó Nhược Tích ngây ngô u mê. Bởi vì có quan hệ với Dương Khai, mình có rất nhiều trông nom đối với nàng. Là không ngờ có một ngày, vị sư muội này lại trưởng thành đến trình độ để nàng ngưỡng mộ thật sâu. Trên thân Nhược Tích có đủ chỗ dị thường, điểm này Cố Phán biết. Tỷ như Nhược Tích tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, mà khi tu vi đến thất phẩm đỉnh phong lại còn có không gian đột phá. Cũng chính bởi vì điểm này, Nhược Tích mới bị Dương Khai mang đi. Có lẽ ngày đó, Dương Sư Huynh đã phát hiện ra chuyện gì chăng? Từ hỗn loạn tử vực xuất quan, cả đoạn đường gắng sức đuổi theo cho tới đây. Trường Nhược Tích quét mắt xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh mình muốn gặp. Sâu trong con người lấy lên một tia thất lạc. Nàng không lo lắng sinh tử của tiên sinh. Sự đại tài của tiên sinh, cho dù gặp nguy hiểm cỡ nào cũng có biện pháp ứng đối. Không thấy được hắn, hắn tất nhiên là đang làm đại sự chống lại Mặc tộc. Nàng không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh lần trước Dương Khai tiến vào hỗn loạn tử vực. Lần cuối Dương Khai tiến vào hỗn loạn tử vực, nàng biết, chỉ là bởi vì khi đó đang dung hợp trước chiếu u ánh chi lực, không rảnh quan tâm chuyện khác, cho nên không có kịp chào hỏi tiên sinh. Lần viếng thăm đó cũng khiến nàng ý thức được thời cuộc đang rất gấp gáp, cho nên sau khi Dương Khai đi, nàng bốc lên nguy hiểm to lớn, tăng nhanh tiến độ dung hợp, may mà hết thảy đều thuận lợi. Chờ sau khi xuất quan, lập tức chạy tới tinh giới. Kết quả còn chưa tới tinh giới, đường tắt qua một càn khôn điện, từ miệng tướng sĩ hư không vệ biết được đại kế viễn chinh của nhân tộc. Nàng liền thay đổi phương hướng thông qua không gian pháp trận đi đến Tuyệt Linh chi địa, sau đó giết vào chiến trường. Nếu không phải như vậy, cho dù là lấy bản sự của nàng, dưới mắt muốn từ hỗn loạn tử vực chạy tới đây cũng phải mất một năm nửa năm. May mà ta tới không quá muộn. Trương Nhược Tích lặng yên nói, đôi mắt xinh đẹp đảo qua chiến trường, nhìn rõ tình cảnh gian khổ của đại quân nhân tộc. Trong tay nàng nắm một thanh kiếm, vừa rồi kiếm quang chém những vương chủ kia chính là kích phát từ kiếm này. Trung tâm chiến trường tĩnh mịch, dư ước vạn con mắt chú mục, hai tay Trương Nhược Tích chậm chậm khép, ôm chui kiếm, mũi kiếm hướng xuống nhẹ nhàng điểm xuống hư không dưới chân mình. Tiếng vang nỉ non từ trong miệng nàng phát ra, thành âm không lớn, là làm cho toàn bộ chiến trường đều nghe rõ ràng. Sướng danh ta, xua tan hắc ám. Đôi cánh sau lưng lập tức mở, khí tức trên thân nàng càng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Huỳnh quang nở rộ nơi mũi kiếm, ngay sau đó huỳnh quang như một vòng đại nhật nổ tung, tốc độ không thể tưởng khuếch tán ra. Quang mang lóa mắt, tinh khiết ầm vang tràn ngập tứ phương, là Tịnh Hóa Chi Quang. Từ khi Dương Khai mang Tịnh Hóa Chi Quang ra khỏi hỗn loạn tử vực, nhân tộc vì có Tịnh Hóa Chi Quang mà vãn hồi rất nhiều xu hướng suy tàn, thậm chí lợi dụng Tịnh Hóa Chi Quang luyện chế ra phá tà thần mâu. Nhưng chưa bao giờ có người từng thấy Tịnh Hóa Chi Quang bộc phát với quy mô lớn như vậy. Ngay cả Dương Khai từng hiến tế mấy trăm vạn tiểu thạch tộc, so với quang mang trước mặt cũng chỉ như đom đóm so với mặt trăng. Gần trăm vương chủ vây tụ tại tứ phương là kẻ không may đầu tiên. Khi quang mang khuếch tán, bọn hắn là nhóm đầu tiên bị bao phủ. Tinh quang tinh khiết mang đến vô tận ấm áp quang minh cho nhân tộc, ngược lại đối với Mặc tộc giống như độc dược mạnh nhất. Các vương chủ rú lên thảm thiết tránh lui, nhưng mà quang mang đâu đâu cũng có bao phủ lấy toàn thân bọn hắn. Không ngừng có mặt di lực nồng đậm kích phát từ thể nội của vương chủ, đối kháng ăn mòn của tịnh hóa chi quang. Quang mang tiếp tục khuếch tán tứ phương, trên chiến trường vô số mặt tộc rú thảm, tiên thiên vực chủ phổ thông, thậm chí lãnh chúa, khi tức mỗi mặt tộc đều suy yếu đối với tốc độ rõ rệt. Trên chiến trường, bởi vì đại chiến mấy tháng mà xuất hiện nồng đậm mặt vân, nay bị tịnh hóa chi quang bao phủ liền cấp tốc tan rã. Hào quang chói sáng đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tạp binh mặt tộc bị tịnh hóa chi quang trong cơ thể làm cho chết đi. Một hồi lâu sau, quang mang chậm chậm tiêu tán, thế cục trong chiến trường đã phát sinh biến hóa kinh người. Ước vạn đại quân mặt tộc bị tịnh hóa chi quang bộc phát mà hao tổn hơn 3 phần, trận thế xuất hiện đại lượng sơ hở. Chuyện này thì cũng thôi đi, mấu chốt là mặt vân, mặt chi lực tích lũy mấy tháng nay gần như bị xua tan sạch. Trước đó, mặt vân cùng mặt chi lực tràn ngập chiến trường, cực đại hạn chế nhân tộc, hoàn cảnh tác chiến ác liệt để đại quân nhân tộc hành động cản tay. Mà giờ khắc này, mặt vân bị quét sạch sành sanh, địa lợi có lợi cho mặt tộc cũng không còn tồn tại. Song phương lần nữa về điểm xuất phát, mà hết thảy chỉ là vì một đạo bí thuật của Trương Nhược Tích. Đúng là không thể tưởng. Các vương chủ bị tịnh hóa chi quang xua cho nguyên khí đại thương, càng kích phát sát tâm của bọn hắn. Bọn hắn không biết nữ nhân này từ đâu mà xuất hiện, bọn hắn chỉ biết nữ nhân này nắm giữ vĩ lực khắc chế mặt tộc. Nếu nàng chưa diệt trừ, mặt tộc tất có đại hoạn. Còn nữa, sau khi thôi động tịnh hóa chi quang, đôi cánh phía sau của Trương Nhược Tích trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Trên dung nhan kiều tiếu còn hiện ra vẻ không đỏ cháy bình thường. Hiển nhiên, thôi động tịnh hóa chi quang với đại quy mô bậc này cũng có ảnh hưởng không nhẹ. Bây giờ chính là thời điểm nàng suy yếu nhất. Lúc này không giết thì còn chờ đến khi nào? Cho nên, dù là cực kỳ kiên kỵ Trương Nhược Tích, các vương chủ vẫn chen chúc xông đến. Bọn hăng vốn kiềm chế A Đại A Nhị, nhưng lúc này đổi mục tiêu. So với cự thần linh, Trương Nhược Tích mới là chân chính khắc tình. Lần lượt, từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng vồ giết tới Trương Nhược Tích. A Đại và A Nhị gầm thét, muốn kéo lại một nhóm vương chủ. Nhưng căn bản không thể ngăn lại tất cả. Thậm chí, nhóm vương chủ bị bọn hắn ngăn còn do cố ý. Trong đại quân nhân tộc, đông đảo cử phẩm khẩn trương. Trương Nhược Tích vừa mới hiện thân, liền bằng sức một mình cải biến chiến cuộc. Có thể tùy ý điều khiển tình hóa chi quang. Nàng chính là trợ lực khan hiếm nhất của nhân tộc bây giờ. Nếu nàng bị giết, hy vọng cuối cùng của nhân tộc sẽ mất. Mặc dù thực lực của Trương Nhược Tích trước đó thể hiện ra, thậm chí vượt qua cự thần linh, nhưng thôi động tình hóa chi quang đối với nàng rõ ràng có tiêu hao cực lớn. Giờ phút này chính là thời điểm suy yếu. Hơn 10 vị vương chủ xông lên, ai cũng không biết nàng còn có sức tự vệ hay không. Mễ Kinh Luân gầm thét. Chúng tướng sĩ, theo ta xuất kích. Thuận Dương Quang xông ra ngoài trước nhất, các đại quân đoàn nhao nhao theo sát. Mễ Kinh Luân luôn thể hiện ra ngoài là một người ôn tồn lễ độ. Hắn đa mưu túc trí, cho dù gặp thế cục nguy cấp nhất, cũng chưa ai từng thấy hắn thất thố. Nhất là Thuần Dương Quang là trung quân nhân tộc, là bộ não của nhân tộc. Theo lý là phải được đại quân nhân tộc tần tần thủ hộ. Nhưng mà tới lúc này rồi, Mễ Kinh Luân đâu còn quản được cái gì mà trung quân hay không trung quân. Đây thậm chí có thể nói là một cuộc đánh cược. Thuần Dương Quang hành động như vậy đã làm rối loạn trận thế của nhân tộc. Nếu như không thể cứu Trương Nhược Tích, vậy Thuần Dương Quang sẽ phải tai họa ngập đầu. Nhưng mà thời gian không chờ người, Mễ Kinh Luân đã không có thời gian đi tinh tế suy nghĩ chuẩn bị gì. Dưới tình thế cấp bách, khống chế Thuần Dương Quang xông ra ngoài, chỉ mong có thể bằng tốc độ nhanh nhất đuổi đến chỗ Trương Nhược Tích. Thuần Dương Quang cùng các vương chủ trong một lúc có hành động, Trương Nhược Tích hiển nhiên có chỗ nhìn rõ, nàng nhịn cười nói. Mễ soái, chớ có hoảng hốt. Ta đã hiện thân ở đây rồi, tất có sức tự vệ. Mễ soái chớ quên, ta là được tiên sinh dạy dỗ. Đang khi nói chuyện, các vương chủ đã xông đến. Vì muốn mau chóng giết Trương Nhược Tích, các vương chủ mặc kệ thương thế, mỗi vương chủ đều xuất ra một kích mạnh nhất. Giây lát, lực lượng kinh khủng phun trào như triều dân, mà nơi triều dân hội tụ là vị trí Trương Nhược Tích. Không như lúc tranh đấu với cự thần linh, các vương chủ chỉ kiềm chế làm chủ, bởi vì các vương chủ biết muốn giết cự thần linh cần hy sinh quá lớn, chắc chắn sẽ chết một nhóm lớn vương chủ. Bọn hắn đều trân quý tính mệnh, ai muốn tùy tiện chịu chết. Huống chi chờ đến khi Chí Tôn Thức thức tỉnh, cự thần linh lại coi là gì? Chính là có cân nhắc này, các vương chủ cùng hai tôn cự thần linh tranh đấu tuy kịch liệt, nhưng mà không tới mức độ phân sinh tử. Nhưng đối mặt Trương Nhược Tích thì khác, Tịnh Hóa Chi Quang là thứ mà tất cả vương chủ đều kiêng kỵ. Nếu không giết nữ nhân này, bọn hắn liền phải chết. Cho nên, không vương chủ nào dám lưu thủ, thời khắc xuất lực, toàn lực ứng phó. Chương 5971. Mấy chục đạo công kích hủy thiên diệt địa hóa thành triều dân tuôn đến, hư không bắt đầu phá toái. Mà tại trung tâm triều dân, Trương Nhược Tích không mảy may bối rối, vẫn bình yên như thường. Nàng nâng thanh kiếm đặt trước mặt mình, nhẹ điểm hư không. Trong chốc lát sụp đổ, hành lang hư không thành hình. Không ai biết hành lang hư không kia thông hướng nơi nào. Chỉ cảm nhận được từ trong thông đạo đen nhánh có khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận. Những khí tức kia thậm chí không kém mất luận vương chủ hoặc cửu phẩm nào. Các vương chủ nhào nhào biến sắc, xuất thủ càng lăng lệ. Nhưng mà không đợi công kích của bọn hắn rơi xuống, từ hành lang hư không kia đã có một đạo thân ảnh thoát ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt, có 8 thân ảnh xuất hiện, giữ vững bát phương hư không quanh Trương Nhược Tích. Cho tới giờ khắc này, các vương chủ gần trong gang tấc mới nhìn rõ chân diện mục của những tên này. Tiểu Thạch Tộc. Trước đó trên chiến trường cũng đã xuất hiện qua rất nhiều thân ảnh Tiểu Thạch Tộc. Những Tiểu Thạch Tộc đó tự hồ là một loại sinh linh lạ kỳ mà nhân tộc khống chế, có thể cùng các tướng sĩ nhân tộc kề vai chiến đấu. Bất quá, những Tiểu Thạch Tộc đó thực lực không quá cường đại. Trải qua mấy tháng ác chiến, cơ hồ tất cả Tiểu Thạch Tộc đều bị giết sạch. Các vương chủ cũng không ngờ nữ nhân đột ngột xuất hiện này lại cũng có thể khống chế Tiểu Thạch Tộc, mà Tiểu Thạch Tộc nàng triệu hoán ra có chút cường đại quá phận. Khi tức trên thân của mỗi Tiểu Thạch Tộc đều có thể so với cửu phẩm, thậm chí càng cường đại hơn, mà lại còn có tận 8 tên. Đây là thân vệ của Trương Nhược Tích, trước nay chưa từng hiện thế. Biết về sự tồn tại của những cửu phẩm Tiểu Thạch Tộc này chỉ có Dương Khai. Lần trước thời điểm hắn tiến về hỗn loạn tử vực, đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của chúng. Biết những cửu phẩm Tiểu Thạch Tộc này là do Trương Nhược Tích mượn thiên hình huyết mạch điều hòa âm dương đản sinh. Bất quá khi ấy, Dương Khai cũng không hiểu rõ hỗn loạn tử vực đến cùng ra đời bao nhiêu cửu phẩm Tiểu Thạch Tộc. Khi ấy, hắn thử mượn nhờ Thái Dương Thái Âm ký thu phục bọn chúng, chỉ tiếc là không thành công. Lúc kia hắn liền suy đoán, trên đời có thể khống chế bọn chúng chỉ có Trương Nhược Tích, cho nên mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng vẫn từ bỏ. Sự thật chứng minh đúng là vậy. Tổng cộng 8 cửu phẩm Tiểu Thạch Tộc vừa mới hiện thân liền khí cơ tương liên, trong nháy mắt kết thành một trận thế. Mà tại trung tâm trận thế này chính là Trương Nhược Tích được bọn chúng bảo vệ. Thuận Dương Quang, nhóm cửu phẩm vô cùng lo lắng nhìn thấy bên này, kém chút trong mắt đều trợn lồi ra. Âu Dương Liệt càng là la thất thanh. Bát quái trận! Trận thế dùng tam tài làm cơ sở, đi lên là tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, thậm chí cửu cung. Mỗi một tầng kết trận tăng lên liền nhiều thêm một vị. Trận thế càng mạnh càng khó kết thành. Tu vi người kết trận càng cao càng khó thành trận. Dưới thượng phẩm khai thiên, có lẽ còn có một số đội ngũ có thể kết thành bát quái, thậm chí cửu cung trận thế. Nhưng tu vi một khi đến thượng phẩm khai thiên, muốn kết thành trận thế cao tầng liền rất khó khăn. Trong ghi chép, thất phẩm khai thiên có thể kết cửu cung trận chính là Dương Khai xuất lĩnh thần hy tiểu đội lập nên kỳ tích. Trong thất phẩm trừ hắn ra, không ai có thể làm được, thậm chí bát quái trận cũng khó mà duy trì, bởi vì người làm trận nhãn phải tiếp nhận áp lực quá lớn. Mà bát phẩm khai thiên kết thành trận thế mạnh nhất chính là bát quái trận. Nhờ vào trận thế đó, cường thế chém giết một vị ngụy vương chủ mặt tộc. Nhưng mà nhóm bát phẩm kết trận kia bởi vì trận thế phản vệ mà tử thương hơn phân nửa. Bởi vậy có thể thấy thượng phẩm khai thiên muốn kết thành trận thế cao cấp là vô cùng gian nan. Về phần cửu phẩm, bình thường không ai kết trận, cũng không phải khó thành. Tối thiểu nhất tam tài trận thế đơn giản là có thể duy trì. Chỉ là cửu phẩm nhân tộc kết trận có thể mạnh hơn, nhưng cũng tiêu hao nhân thủ. Cửu phẩm đã là chiến lực mạnh nhất của nhân tộc. Để bọn hắn kết trận còn không bằng buông tay đánh một mình, lại thêm tác dụng bọn hắn có thể phát huy. Bất quá, nhóm cửu phẩm hẳn là có thể kết thành tứ tượng trận thế. Trừ phi để Dương Khai làm trận nhãn, dùng thánh long chi thân, hẳn là có thể tiếp nhận phụ tải ngũ hành trận thế. Còn trên lục hợp, đại khái chỉ là trên lý thuyết. Vậy mà bây giờ vào giờ phút này, nhóm nhân tộc cửu phẩm nhìn thấy cái gì? Tám cửu phẩm tiểu thạch tộc trong nháy mắt kết thành một tòa bát quái trận thế. Bọn chúng kết trận trong nháy mắt là có thể hoàn mỹ ngưng tụ thành một chỉnh thể. Chuyện này thật không thể tưởng. Nếu không phải tận mắt thấy, sợ rằng không ai dám tin. Tám vị công kích đúng hạn mà tới, nhưng mà thế công đủ để hủy thiên diệt địa là không làm rung chuyển tiểu thạch tộc mảy may. Phải biết, thế công bậc này khiến cả cự thần linh đều thụ thương. Các vương chủ khiếp sợ tột cùng, chưa kịp có hành động tiếp theo, kiếm quang đã bắt đầu lấp lóe, thân hình của Trương Nhược Tích đột nhiên mơ hồ. Lúc này chính là thời điểm các vương chủ dốc hết toàn lực đánh ra một kích mạnh nhất, căn bản không kịp thôi động lực lượng phòng hộ. Đường theo kiếm quang lấp lóe có mặt huyết bay ra, có độ lâu phóng lên tận trời. Trong chốc lát, hơn 10 vương chủ xông đến, điêu linh gần 10. Các vương chủ may mắn còn sống sót đều hoảng hốt, nhào nhào tránh lui. Bọn hắn sống lâu bên trong đại cấm sơ thiên, không hiểu về nhân tộc quá nhiều. Sau khi ác chiến mấy tháng cùng cự thần linh, bọn hắn đã coi cự thần linh là ác chủ bài của nhân tộc. Cho tới lúc này, bọn hắn mới phát hiện ra trên đời còn có nhân vật khủng bố hơn cả cự thần linh. Loại tồn tại này có lẽ chỉ có chí tôn xuất thủ mới có thể xử lý. Đám vương chủ may mắn còn sống sót muốn chạy trốn, nhưng mà rất nhanh bọn hắn phát hiện kẻ địch mà mình cần đối mặt không chỉ có nữ nhân kia mà còn có một đám cửu phẩm tiểu thạch tộc. Trương Nhược Tích động thủ, tám tiểu thạch tộc liền hành động theo. Bọn chúng tản trận thế, nhào nhào truy sát các vương chủ. Các vương chủ trước bị tình hóa chi quang gây thương tích. Dù vậy, bọn hắn cảm thấy đối mặt đơn độc cùng cửu phẩm tiểu thạch tộc vẫn không có gì quá e ngại. Nhưng mà chợt vừa giao phong mới phát giác điều không đúng. Những tiểu thạch tộc này phát huy ra thực lực không bình thường, tự hồ viễn siêu tiêu chuẩn vốn có. Cẩn thận quan sát một lúc mới kinh hãi phát hiện. Những tiểu thạch tộc này hình như đơn chiến. Trên thực tế khí cơ chặt chẽ tương liên, hơn nữa khí cơ còn không ngừng biến ảo. Tùy thời có thể kết thành trận thế khác biệt, có thể biến bất cứ tiểu thạch tộc nào thành trận nhãn. Cường giả nhân tộc vội vàng đến cứu viện cũng phát hiện ra điểm này. Mọi người đều lộ ra khó tin, thực tế trước mặt quả là thần kỳ. Các cường giả nhân tộc kết trận có ai không phải cẩn thận từng ly từng tí, duy trì khí cơ tương liên giữa mọi người. Sợ khí cơ đứt gãy dẫn đến trận thế sụp đổ. Có thể nói mỗi một lần kết trận, mọi người đều phải phân ra một bộ phận tâm thần để duy trì trận thế vận chuyển. Còn những tiểu thạch tộc này, bọn chúng thu phóng tùy tâm, muốn tán thì tán, muốn kết thì kết. Ngươi cho rằng nó độc thân, kỳ thật sau lưng nó còn có 7 huynh đệ khác, tùy thời có thể mượn lực nện ngươi. Một đám cường giả nhân tộc nhìn mà hoa mắt, đồng thời hổ thẹn cực kỳ. Bọn hắn không biết những tiểu thạch tộc này làm được như nào, nhưng bọn hắn biết nhân tộc vĩnh viễn không làm được chuyện ấy. Tám cửu phẩm tiểu thạch tộc xuất hiện, chẳng những giải trừ nguy cơ cho Trương Nhược Tích, còn cùng Trương Nhược Tích phản công. Chưa hết, hành lang hư không được Trương Nhược Tích tạo ra còn chưa biến mất, bắt đầu có rất nhiều tiểu thạch tộc từ đó bước ra, liên tục không ngừng, đếm mãi không hết. Ngắn ngủi giây lát, bên ngoài đường hành lang vây tụ hơn 100 vạn tiểu thạch tộc. Dù không có quá nhiều cường giả, nhưng số lượng này đúng là rất khả quan. Mà đây vẹn vẹn chỉ mới là bắt đầu. Càng nhiều tiểu thạch tộc từ đó đi ra, phô thiên cái địa tràn ngập tầm mắt. Trước đây đối mặt viện quân mặt tộc liên tục không ngừng, nhân tộc đau đầu không gì sánh được. Có người đã tưởng tượng đến viễn cảnh nhân tộc có viện quân thì thật tốt. Vậy mà huyễn tưởng thật sự đã biến thành hiện thực. Mà những tiểu thạch tộc này còn không như những tiểu thạch tộc mà bọn hắn từng có. Tiểu thạch tộc bình thường làm việc theo bản năng, chia năm bè bảy mảng, rất khó phát huy ra đại dụng. Nhưng mà tiểu thạch tộc giờ phút này từ trong hư không dũng đạo đi ra, tạo thành uy thế nghiêm nghị, đều nhịp quân trận. Trước hết, đại quân tiểu thạch tộc không mù quáng đuổi bắt mặt tộc, mà là tản ra xung quanh, thủ hộ hành lang hư không, để cho càng nhiều đồng bạn đi tới. Thật giống như có người mệnh lệnh khống chế bọn chúng. Không ít người đưa ánh mắt, nhìn về thân ảnh đang đại khai sát giới, giết chóc khiến cho các vương chủ không ngừng kêu khổ. Chỉ có nàng mới có thể khống chế nhiều tiểu thạch tộc như vậy. Hỗn loạn tử vực. Mễ Kinh Luân rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, vị trí thông hướng hành lang hư không kia. Đã có rất nhiều tiểu thạch tộc đi tới như vậy, nơi thông hướng hành lang hư không tất nhiên là hỗn loạn tử vực. Nghe Dương Khai nói, Chước Chiếu và U Ánh mượn nhờ lực lượng bản thân bồi dưỡng ra tiểu thạch tộc đếm mãi không hết. Tiểu thạch tộc mà hắn mang ra cũng là vơ vét từ hỗn loạn tử vực. Hiệp trợ, trấn thủ hai đầu thông đạo. Mễ Kinh Luân quyết định thật nhanh, cải biến mệnh lệnh trước đó. Trương Nhược Tích đã không cần nhân tộc cứu viện, nhưng hành lang hư không thông hướng hỗn loạn tử vực và sơ thiên lỗ hổng đều cần trấn thủ. Đây là hai nơi giúp cho nhân tộc có cơ hội chuyển bại thành thắng. Để cho người ta cảm thấy may mắn, chính là hai đầu thông đạo này cách nhau không xa, cho nên trấn thủ sẽ không bị phân tán binh lực. Ngay khi Mễ Kinh Luân hạ mệnh lệnh, mặt tộc cũng có cường giả ý thức không ổn, không biết hành lang hư không tại sao lại không ngừng tuôn ra tiểu thạch tộc. Chỉ một lát đã đạt số lượng ngàn vạn. Nếu không chặt đứt thông đạo này, sợ rằng không bao lâu, số lượng tiểu thạch tộc có thể ngang hàng với mặt tộc. Đại quân nhân tộc lao về hành lang hư không, đông đảo cường giả mặt tộc cũng đồng thời xuất lĩnh đội ngũ dư trướng xông đến. Một đầu hành lang thông hướng hỗn loạn tử vực, trong nháy mắt biến thành tiêu điểm của chiến cuộc, ức vạn con mắt chú mục. Đại quân nhân tộc hành động trước mặt tộc, nhưng bởi vì khoảng cách xa hơn, cho nên còn đang trên nửa đường, đại quân mặt tộc đã bao vây hành lang hư không. Bất quá, bởi vì tiểu thạch tộc xuất hiện, liên lụy tinh lực và chú ý đại lượng mặt tộc, ngược lại làm cho tình cảnh của nhân tộc bên này trở nên an toàn rất nhiều. Đại chiến nhân mặt hai tộc bạo phát càng thêm kịch liệt hơn so với trước. Đại quân nhân tộc mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng nhân số dù sao chỉ có từng đó. Lúc trước trong chiến tranh, nhân tộc một mực dùng du tẩu cướp giết làm tôn chỉ, rất ít khi đối kháng chính diện cùng với mặt tộc. Tiểu thạch tộc thì khác, bọn chúng tự thủ đường hành lang hư không, căn bản không có đường thối lui. Khi đại quân mặt tộc từ bốn phương tám hướng tuôn đến, song phương liền lập tức bộc phát ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tướng sĩ song phương như hai dòng lũ đụng vào nhau, cuốn lên bọt nước, vô số thi thể chìm nổi. Tiểu thạch tộc thương vong không ngừng, nhưng bổ sung liên miên bất tuyệt. Về số lượng, bọn chúng còn kém mặt tộc, thế nhưng quân trận lại bỏ xa mặt tộc mấy con phố. Trong lúc vô hình, thật giống như có bàn tay vô hình đang thao túng tiểu thạch tộc, biến bọn chúng thành chỉnh thể, tiến thối có độ, quân dung nghiêm cẩn. Chỉ có điều trong đại quân tiểu thạch tộc không có quá nhiều cường giả, tai hại rất nhanh thể hiện rõ. Việc này chính là do Dương Khai vô tâm chi nhất. Lần trước hắn mang đi đại lượng bát phẩm thất phẩm tiểu thạch tộc, khiến cho tình cảnh trở thành như bây giờ. Số lượng bát phẩm tiểu thạch tộc thưa thớt, không phải đối thủ của Ngụy Vương chủ, giờ số lượng lại sụt giảm mạnh, cho nên dù được bổ sung liên tục, nhưng chỉ giao phong một lát là bị đại quân mặt tộc xé rách mấy lỗ hổng. May mà đến đây, nhân tộc đại quân giết tới, dưới sự điều hành của Mễ Kinh Luân, đại quân tán ra, tiến về các nơi yếu ớt. Có cự phẩm khai thiên hỗ trợ, rốt cuộc miễn cưỡng duy trì thế cục, nhưng mà tình hình vẫn không lạc quan. Kết thúc tập 1293 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.